Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, phần 108. Bắc Cực đồng dạng gặp phải độ ấm bay lên. Sông băng hòa tan cùng trên mặt biển thăng chờ vấn đề, Phong Ninh cùng địa phương băng trùng miêu tả. Bắc Cực hy vọng thụ thành công sau. Ở chỉ định địa điểm thượng gieo nhiệm vụ yêu cầu cuối cùng một viên hy vọng thụ gieo trồng, hơn một tháng sau. Hy vọng thụ thuận lợi sinh trưởng. Đem Nam Cực thành công hình thức phục khắc lại cái thất thất bát bát, Phong Ninh ở nào đó sáng sớm. Tỉnh lại khi, nghe được hệ thống máy móc mà, đinh, một tiếng, Phong Ninh một cái giật mình. Nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Hệ thống dò hỏi hay không đệ trình nhiệm vụ khi. Lựa chọn đệ trình, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh gieo rắc, hy vọng hạt giống, đã hoàn. Thành, nhiệm vụ bình định. A. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân cộng 5 triệu, không biết bản vẽ cộng 1, uy vọng cộng 200.000, thương thành thăng cấp cộng 1, chúc mừng ký chủ toàn ngạch hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chi nhánh. Ngài đã tích góp đại lượng tích phân giá trị cùng uy vọng giá trị. Thỉnh mau chóng đi trước hệ thống thương thành đổi sở cần vật phẩm, ký chủ đã đạt được thương. Thành thăng cấp số lần cộng 1, hay không hiện tại sử dụng, Phong Ninh trừ bỏ dụi mắt ngồi dậy. Sử dụng thăng cấp đi, hệ thống thương thành thăng cấp chung. Đã thăng cấp thành công. Thỉnh làm chủ tự hành xem xét, Phong Ninh có chút hứng thú bừng bừng xem nổi lên hệ thống thương. Thành, thăng cấp qua đi hệ thống thương thành thương phẩm số lượng càng nhiều. Dạo dạo tùy ý mua mấy thứ thu hồi tới, tuy rằng hệ thống làm hắn mau chóng đổi. Nhưng Phong Ninh bây giờ còn có chút lựa chọn khó khăn. Quyết định vẫn là trước kéo một kéo, mặt khác còn có kia không biết bản vẽ. Phong Ninh nhìn hạ, hẳn là chính là hắn phía trước hỏi hệ thống muốn màu đen mảnh nhỏ bản vẽ, này bản vẽ liền kỹ càng tỉ. Mỉ nhiều, không giống phía trước miễn phí cấp bản vẽ. Chỉ có một câu, rời đi Bắc Cực sau. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ về trước quốc nội một chuyến. Phía trước bọn họ kết phường khai công ty đã tiến vào bồng bột phát triển giai đoạn. Phi hành khí ở quốc nội tiêu thụ đến thập phần lửa nóng. Phong Ninh tới tay tiền cũng càng ngày càng nhiều, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ lần này về nước. Chủ yếu là vì đem càng nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm giao cho Viện Nghiên cứu Khoa học Nghiên. Cứu, ngay sau đó lại hồi Long Tuyền Sơn Mạch nhìn nhìn. Thu sóng trái cây, nhìn nhìn ong mật hiện trạng, lúc sau. Phong Ninh lại lão ong chúa u oán trong ánh mắt thấp thỏm bất an vài thiên. Hắn liền sợ lão ong chúa ngạnh muốn đem hắn lưu lại làm việc, không phải hắn không phụ trách nhiệm. Đường ong đàn phủi tay trưởng quầy. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hệ thống. Ai làm hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hắn còn không có hoàn thành đâu. Vì thế, ở nào đó không có bất luận cái gì ong mật phát hiện rạng sáng. Phong Ninh lén lút đánh thức Lận Tử Ngộ, Lận Tử Ngộ nhìn đến trong đêm đen đem chính mình đánh thức. Phong Ninh. Thiếu chút nữa cho rằng Phong Ninh muốn cùng chính mình tiến thêm một bước gia tăng quan hệ, kết quả. Phong Ninh chỉ là làm hắn thu thập đồ vật, mang theo cùng nhau lén lút rời đi, không hiểu biết nội tình Lận Tử Ngộ thật sự không hiểu được hắn. Thao tác, cuối cùng chỉ có thể quy kết với đây là Phong Ninh tình thú, Thái Dương xuất hiện trên mặt đất bình. Tuyến thượng khi, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ phi hành khí đã ở không trung đi ngang qua vài cái thành thị. Phong Ninh cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, Lận Tử Ngộ biết được Phong Ninh trộm chạy trốn chân. Tướng khi, nhịn không được thoải mái cười to ra tiếng, Phong Ninh duỗi tay đi che lại hắn miệng. Lận Tử Ngộ tuy rằng ngậm miệng, nhưng mặt mày ý cười lại không có tan đi, kế tiếp nhật tử. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ cơ hồ ở chi gian toàn cầu các góc chung tìm kiếm còn thừa màu đen mảnh. Nhỏ, chương 121 kết thúc chương 3 năm sau, lưỡng đạo bao vây kín mít thân ảnh lập với cát vàng. Mênh mông bên trong, hai người bên cạnh còn có một cái đang ở ra sức khai quật người máy, không bao lâu. Người máy liền từ dưới nền đất đào ra từng khối năng lượng cặn, Phong Ninh có chút gấp không chờ nổi. Mà ở năng lượng cặn tìm kiếm, tìm ra trong đó kia khối mảnh nhỏ, đem mảnh nhỏ hướng trên tay hắn màu đen hình cầu thượng chỗ hồng. Nhấn một cái, đua thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh viên, Phong Ninh tâm tình kích động. Mang theo đồ vật trở lại phi hành khí chung. lợi dụng dính thuốc nước đem cuối cùng một mảnh mảnh nhỏ trang thượng, đinh, nhiệm vụ chủ tuyến. Thu thập không biết mảnh nhỏ, hoàn thành, nhiệm vụ bình định. A. Nhiệm vụ khen thưởng. Nhân tạo tinh cầu chi tâm cộng 1. Không gian chữ vật khí cụ cộng 1. Tích phân cộng 20 triệu. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1.000. Chúc mừng ký chủ đạt được nhân tạo tinh cầu chi tâm 1 viên. Nhân tạo tinh cầu chi tâm ý nghĩa trọng đại. Ký chủ có thể lựa chọn đem nhân tạo tinh cầu chi tâm nộp lên hệ thống. Đổi 1.000 vạn tích phân. Cũng có thể lựa chọn khởi động lại địa cầu chi tâm. Gia tốc địa cầu tiến hóa. Thúc đẩy địa cầu sinh vật toàn diện tiến hóa. Thứ này chính là nhân tạo tinh cầu chi tâm. Phong Ninh đem trong tay màu đen hình cầu giơ lên trước mắt. Không có nóng lòng lựa chọn. Hỏi ngược lại. Hai loại lựa chọn có cái gì ưu khuyết điểm? Đừng lừa gạt ta. Ta phải biết rằng toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ nội dung, hệ thống. Nếu ký chủ lựa chọn đem nhân tạo tinh cầu chi tâm nộp lên hệ thống. Nhân tạo tinh cầu chi tâm đối địa cầu ảnh hưởng sẽ ngưng hẳn. Trên địa cầu dị năng năng lượng sẽ từng bước giảm bớt. Tân sinh động vật, thực vật, nhân loại trở thành bình thường động thực vật. Tự nhiên tai họa sẽ giảm bớt đến thích hợp người thường sinh tồn trình độ. Không ra 30 năm, nhân loại sẽ khôi phục mười mấy năm trước sinh hoạt hình thức. Phong Ninh nhíu nhíu mày. Kia chẳng phải là một sớm trở lại trước giải phóng. Nếu nhân loại về sau đều thành người thường, về sau tân sinh ong mật tất nhiên cũng sẽ là bình thường ong mật hệ thống. Ký chủ đã đạt được không ít khoa học kỹ thuật vật phẩm. Ở này đó khoa học kỹ thuật vật phẩm dưới sự trợ giúp. Hệ thống dự tính địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển sẽ so mười mấy năm trước càng nhanh chóng. Đủ để đền bù địa cầu dị biến chậm trễ mười mấy năm. Thậm chí có thể đuổi kịp và vượt qua ít nhất 100 năm tiến độ, Phong Ninh tạm thời không tính toán. Sử dụng cái này lựa chọn. Hỏi, nếu khởi động lại nhân tạo tinh cầu chi tâm đâu, hệ thống. Khởi động lại nhân tạo tinh cầu chi tâm sau. Địa cầu sẽ tiếp tục phía trước chưa hoàn thành tiến hóa. Chờ chú động vật hoàn toàn tiến hóa hoàn thành. Liền sẽ không tiếp tục mù quáng mà công kích nơi nhìn đến sinh vật trên địa cầu tự nhiên tai họa. Sẽ giảm bớt, lại vẫn như cũ không thể tránh né. Bất quá căn cứ hệ thống tính ra, nhân loại trước mắt đã có được chống đỡ đại bộ phận tai nạn thực lực, địa cầu địa chất sẽ càng thích hợp động thực vật sinh tồn. Nhân loại, động vật bên trong thường xuyên xuất hiện nổ tan xác mà chết tình huống sẽ cắt giảm. Thẳng đến không có, địa cầu đem biến thành một cái hoàn toàn tiến hóa dị năng tinh cầu, nghe nhưng thật ra cái không. Tôi lựa chọn. Phong Ninh cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Hỏi, chẳng lẽ không có gì khuyết điểm sao? Hệ thống, có, khởi động lại trong 1 tháng. Địa cầu sẽ xuất hiện đại quy mô tự nhiên tai họa. Bất quá chủ yếu xuất hiện tai nạn 7 vị trí. Ký chủ đã gieo trồng hy vọng thụ. Chỉ cần ký chủ có thể cùng 7 cây hy vọng thụ khế ước. Trợ giúp hy vọng thụ chống cự tai nạn. Nói vậy địa cầu nhất định có thể thành công vượt qua lần này tai nạn, nghe vậy. Phong Ninh có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trách không được hệ thống sẽ ở gieo trồng hy vọng thụ nhiệm vụ thượng tỏ vẻ nếu thất bại. Cứu vớt địa cầu liền sẽ thất bại. Nguyên lai giữa hai bên có lớn như vậy liên hệ, Phong Ninh không có lập tức làm lựa chọn. Ngược lại hỏi, địa cầu sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ. Kỳ thật cùng ngươi người chế tạo có quan hệ đi. Còn có năm đó mưa thiên thạch cũng không phải thiên nhiên hình thành đi. Có phải hay không cùng ta trên tay này viên nhân tạo tinh cầu chi tâm có quan hệ? Liền tính hệ thống không thừa nhận. Hắn cũng sớm đã nhận định. Hắn sớm tại dĩ vãng hệ thống bộ phận lên tiếng bên trong đoán được chút manh mối. Càng đừng nói chính mình vất vả bắt được mảnh nhỏ rơi rụng toàn địa cầu. Như thế nào có thể làm được đem sở hữu mảnh nhỏ phân tán toàn cầu các nơi? Đương nhiên chỉ có thể từ bầu trời tới. Như thế có thể đối thượng hào chính là kia chàng rằng có cả ngày mưa thiên thạch tới rồi lúc này. Hệ thống cũng không lại tiếp tục giấu giếm. Nhân tạo tinh cầu chi tâm xác thật là địa cầu dị biến ngọn nguồn. Mà nhân tạo tinh cầu chi tâm là chủ nhân nghiên cứu thành quả. Giữa hai bên chính là loại quan hệ này. Nhưng sẽ tạo thành địa cầu nửa tiến hóa lại không được đầy đủ là chủ nhân trách nhiệm. nhân tạo tinh cầu chi tâm sớm nhất tuyển định thả xuống tinh cầu cũng không phải địa cầu. Chỉ là đi ngang qua khi phát sinh chút ngoài ý muốn mà thôi, Phong Ninh truy vấn. Cái dạng gì ngoài ý muốn? Hệ thống liền cùng Phong Ninh kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật nó sở dĩ sẽ xuất hiện ở địa cầu nguyên nhân. Lại như thế nào lấy ký sinh hình thức xuất hiện ở Phong Ninh trên người ngọn nguồn, hệ thống đến từ càng cao văn minh A cấp văn minh. Hệ thống chủ nhân ở nguyên lai khoa học kỹ thuật cơ sở thượng nghiên cứu ra nhân tạo tinh cầu chi tâm, nhân tạo tinh cầu chi tâm bản thân đặc tính chính là gia tốc sinh mệnh ra đời quá trình thời gian, sáng tạo ra một người tạo sinh mệnh tinh cầu, phương tiện trí tuệ sinh vật di dân, nhưng thứ này chỉ có thể dùng ở không có sự sống trên tinh cầu. Địa cầu loại này sinh mệnh tinh cầu tuyệt đối không ở sử dụng trong phạm vi. Đúng là như thế. Nhân tạo tinh cầu chi tâm mới có thể đối địa cầu tạo thành như thế đại ảnh hưởng. Nhân tạo tinh cầu chi tâm lần đầu bộc lộ quan điểm khi khiến cho cực đại oanh động. Trước mắt đã có hai người tạo tinh cầu chi tâm đã thả xuống thành công. Sáng tạo ra tân sinh mệnh tinh cầu, vật thí nghiệm tổng cộng có 5 cái. Phân biệt vận chuyển đến bất đồng tinh cầu tiến hành thí nghiệm, có phía trước thành công tiền lệ. Tự nhiên liền có người tham lam theo dõi nhân tạo tinh cầu chi tâm, ở người có tâm quạt gió thêm củi. Dưới, hộ tống nhân tạo tinh cầu chi tâm lộ tuyến bị bại lộ, vì thế ở nửa đường thượng. Hộ tống nhân tạo tinh cầu chi tâm phi thuyền tao ngộ tinh tế hải tặc. Phi thuyền cùng tinh tặc ở địa cầu phụ cận chiến đấu. Đánh rơi không ít thiên thạch. Đây cũng là vì cái gì lúc trước địa cầu sẽ hạ một ngày mưa thiên thạch. Kỳ thật đều là hai bên thế lực chiến đấu dư ba, mà ở trong chiến đấu. Có người tìm được rồi phi thuyền chung nhân tạo tinh cầu chi tâm. Hai bên tranh chấp chung. Nhân tạo tinh cầu chi tâm lạc hướng địa cầu. Lại giữa đường nổ mạnh. Mảnh nhỏ rơi rụng ở địa cầu các phương hướng, tuy rằng cuối cùng tinh tặc bị chảo. Nhưng đối địa cầu tạo thành thương tổn cũng đã tạo thành, sai lầm đã gây thành. Nhân tạo tinh cầu chi tâm sáng tạo đoàn đội yêu cầu phụ trách. Phòng thí nghiệm nhân viên đầu phiếu sau cuối cùng quyết định thả xuống hệ thống. Hiệp trợ người địa cầu tự cứu, đến nỗi hệ thống người sáng tạo vì cái gì không tự mình tới giải quyết. Lại cùng tinh tế điều ước có chút quan, tinh tế liên minh thành viên nếu tưởng đổ bộ chưa gia nhập. Liên minh sinh mệnh tinh cầu. Cần thiết đạt được địa phương nguyên trụ dân cho phép. Nếu không sẽ gặp phải phạt tiền cùng, địa cầu nhân loại yêu cầu làm sự tình chỉ có 3 cái giai. Đoạn, đệ nhất, nhiều loại thực thực vật. Khôi phục địa cầu cục vực hoạt tính. Cải thiện địa cầu cơ sở hoàn cảnh đồng thời. Cũng phương tiện hy vọng thụ nảy mầm sinh trưởng, đệ nhị. Gieo trồng hy vọng thụ làm địa cầu cái giá, đệ tam. Thu thập nhân tạo tinh cầu chi tâm mảnh nhỏ, trở lên mấy thứ này mấy thứ Phong Ninh đều đã tạo thành. Cơ bản đã hoàn thành hệ thống công đạo nhiệm vụ, hiểu biết địa cầu biến hóa ngọn nguồn. Kế tiếp chính là lựa chọn thời gian, hoặc là hắn đem đồ vật giao cho hệ thống. Địa cầu dần dần trở lại vị trí cũ. Nhân loại sẽ không tái xuất hiện dị năng giả, hoặc là một lần nữa khởi động nhân tạo địa cầu chi tâm. Làm địa cầu niết bàn trọng sinh. Làm địa cầu hoàn toàn trở thành một cái dị năng tinh cầu, Phong Ninh cuối cùng lựa chọn khởi động. Lại nhân tạo tinh cầu chi tâm, bất quá ở nhân tạo tinh cầu chi tâm khởi động lại phía trước. Hắn còn muốn đi trước các quốc gia. Đem hy vọng thụ tất cả đều khế ước lên, phi hành khí ở vài quốc gia chi gian xuyên qua. Chẳng những là vì khế ước hy vọng thụ, còn nói cho ven đường các quốc gia. Kế tiếp sắp muốn phát sinh tai nạn. Làm mọi người sớm làm tốt chống cự chuẩn bị. Đến nỗi những người này có thể hay không đem hắn nói sự tình để ở trong lòng. Hắn cũng không hạ phản ứng, một phen bận rộn sau. Phong Ninh rốt cuộc ở một tháng sau làm tốt khởi động lại nhân tạo tinh cầu chi tâm chuẩn bị. Sau đó dựa theo hệ thống chỉ thị. Khởi động lại nhân tạo tinh cầu chi tâm, nhân tạo tinh cầu chi tâm bị ấn xuống khởi động lại cái nút. Sau. Liền từ Phong Ninh trong tay thoát ly, bay về phía trên không, 3 ngày sau, toàn thế giới các nơi bắt đầu phát sinh đủ loại bất đồng tai nạn, mà đối vài chỗ đại tai nạn khởi. Nguyên địa, đều bị Phong Ninh lợi dụng chính mình cường đại thập cấp dị năng phối hợp hy vọng thụ vững vàng mà. khống chế, Hoa Quốc cũng lâm vào trận này tự nhiên tai họa dung chuyển bên trong. Nhưng sớm tại một tháng trước, Lận Tử Ngộ cũng đã thông chi cả nước làm tốt nghênh đón tai nạn chuẩn bị, các nơi dị năng giả tiến hành rồi tổ hợp chống đỡ. Lại giống như nay các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm thêm vào. Hơn nữa các loại thuộc tính thực vật phụ trợ, nguyên bản thanh thế to lớn các loại tai họa. Thế nhưng kỳ tích mà bị cản trở xuống dưới, tạo thành tổn hại cực kỳ bé nhỏ, ở nhân tạo tinh cầu chi tâm khởi động lại sau đệ 35 thiên. Sở hữu tự nhiên tai họa đều cùng bị ấn nút tạm dừng. Không hề phát tác, những cái đó nóng nảy bất an chú các con vật nguyên bản đỏ lên hai mắt dần dần. Rút đi huyết sắc, một sửa dĩ vãng táo bạo. Mặt mày thần sắc đều nhu hòa xuống dưới, sớm đã khô kiệt đường sông thượng. Một lần nữa chảy xuôi thượng chảy nhỏ giọt tế lưu, hoang vu trên sa mạc. Từng cây tiểu thảo từ cắt đất bên trong toát ra đầu, thời trẻ bị nước sông yêm thôn dần dần lộ ra. Mái nhà, đóng băng nhiều năm băng tuyết thế giới cũng có chút hòa tan dấu hiệu. Này mười mấy năm qua tích lũy các loại vấn đề. Tựa hồ theo lần này tai nạn quá khứ có tốt chuyển biến. Hết chương.